Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triều Sinh nhìn cô, tò mò hỏi, có phải xem không hiểu chỗ nào không? Nếu có chữ nào khó nhận, cứ hỏi tôi. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, cảm ơn bác sĩ Chu đã cho tôi mượn sách. Tôi xem xong rồi. Chu Triều Sinh tròn mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Xem xong rồi á? Anh ta nhìn quyển sổ khâu chỉ trên bàn. Mặc dù nét chữ bút lông viết khá to, nhưng tốc độ này thì có hơi khó tin. Cô bình thản trả lời, những chỗ trùng với nội dung tôi đã tự học, tôi chỉ lướt qua, chủ yếu là tôi tập trung vào những phần mình chưa từng thấy. Quyển sách này thực sự rất giá trị. Chu Triều Sinh nhìn cô bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Anh lật vài trang, dừng lại ở những đoạn viết về chứng động kinh, nghĩ đến việc hai anh trai của Lâm Uyển đều mắc bệnh này. Anh thầm đoán chắc cô đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng dù vậy, tốc độ đọc của cô vẫn khiến anh bất ngờ. Những nội dung mà Lâm Uyển vừa thực hiện đều đã được trợ lý 999 kiểm tra kỹ lưỡng. Các thiếu sót được bổ sung vào sổ tay chữa bệnh cơ sở, giúp cô ngày càng hoàn thiện kỹ năng. Điều này không hề làm khó được Lâm Uyển. Khi Chu Triều Sinh đặt một vài câu hỏi y học, cô đều trả lời trôi chảy và chính xác. Anh ta ngạc nhiên, nhận xét, hóa ra khi phụ nữ chịu kích thích thì còn có công hiệu như thế này nữa à. Trong đầu anh suy nghĩ, ngoài việc từng bị Lục Chính Kỳ vứt bỏ rồi gả cho Lục Chính Đình, Lâm Uyển dường như chẳng có điểm gì nổi bật. Vậy mà bây giờ, cô không chỉ biết khám bệnh mà trí nhớ cũng xuất sắc. Rốt cuộc, Lục Chính Đình đã làm gì khiến cô thay đổi đến vậy? Nhìn khuôn mặt kinh ngạc và đầy tò mò của Chu Triều Sinh, Lâm Uyển chỉ cười nhẹ, không giải thích gì thêm rồi chào tạm biệt. Sau một ngày bận rộn, Lâm Uyển cùng Tiểu Minh Quang quyết định ở lại qua đêm. Buổi tối, cô ngồi nói chuyện với mẹ Lâm, dạy bà cách ghi chép tình trạng của hai anh trai. Cô cẩn thận hướng dẫn ghi lại thời gian phát tác, các biểu hiện cụ thể và trạng thái đặc thù để theo dõi lâu dài. Lục Tâm Liên, với vẻ mặt đầy sốt ruột, trốn học chạy tới bưu điện. Cô ta xếp hàng một hồi lâu, đến khi tới lượt liền hỏi nhanh, đồng chí, đơn chuyển tiền của tôi sao chưa tới? Đã muộn 4-5 ngày rồi, trước đây, tiền luôn đến đúng hạn, nhưng lần này lại chậm trễ khiến cô ta lo lắng. Ngày nào cô ta cũng đến hỏi, nhưng đều thất vọng ra về. Nhân viên bưu điện nhìn cô ta một lượt, rồi nói dứt khoát, không có, cách chương.